Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thứ 460 chương thời gian trôi mau, lá cây ly khai, không phải phong theo đuổi, cũng không phải cây bất giữ lại, mà là vận mệnh an bài, tự nhiên tuyển trạch, hoa nở hoa tàn, thiên đạo luân hồi, nên tới sẽ đến, nên đi hội đi. Có đôi khi ly khai cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là một loại khác bắt đầu. Sở hữu mất đi, đô hội lấy một loại phương thức khác trở về. Năm tháng trôi qua, như phù dung sớm nở tối tàn. Nháy mắt tức thể, nguyệt thăng hoàng hôn, hoa nở hoa tàn. Trong nháy mắt 3 năm đã qua, nhất trọng thiên đế trong hoàng cung. Truyền ra đau buồn làm nhân tâm toái tiếng ca. Thời gian xuyên không ngừng lưu chuyển ở lúc trước khắc cốt biến thiên không phải xa xôi có nữa một. Vạn năm thâm tình cũng không biến yêu tượng liệt hỏa bàn lan tràn ký ức là điều trường tuyến xoay. Quanh ở chân trời chìm nổi chung cho rằng tình thâm duyên cạn ngươi lại lần nữa xuất hiện ta nhìn. Thấy lời thề hứa hẹn ở thủy thiên giữa quay đầu lại nhìn chưa từng đi xa y y ánh mắt cuộc đời này. Không đổi muốn phân tán không có thói quen thế nào tính đâu quá khó sau khi tách ra càng dũng cảm. Nguyện này yêu thời đại tương truyền uống không xong vong tình tuyền không cho ngươi như khói trước. Kia lại hoài niệm vọng kiếm như mặt vung trong nháy mắt đừng nữa nhắm mắt lại lỡ kinh thế quyến. Luyến quay đầu lại nhìn chưa từng đi xa quyến luyến một người lưu luyến quên phản bao nhiêu hãn đủ. Ấm áp người khóc kêu ta hô hoán nghe rõ bên tai nỉ non đừng sợ phong khinh vân đạm. Dạ phi nhi ngồi ở trong tầm cung biên khóc biên hát. Tuyệt vô hàn hôn mê 3 năm, nàng mỗi ngày vì hắn hát một ca khúc, tròn hát 3 năm mơ siêu phần thiên và bạch linh trong lòng ôm một đen một trắng 2 cái long. Đứng ở dạ phi nhi cửa tầm cung lẳng lặng nhìn trên trời trăng sáng. 3 năm, tuyệt vô hàn cũng nên đã tỉnh. Tiểu phi nhi 3 năm này lại cũng không cười quá, nàng trừ xử lý sự vụ, chính là điên cuồng tu luyện, ôi, phần thiên nhàn nhà thanh âm lý hỗn loạn đau buồn và đau lòng. Đế hoàng hội trở về, chủ tử mệnh thật là khổ trong mắt bạch linh cầm mãn nước mắt. 3 năm này đến, dạ phi nhi thế nào qua đây, không có nhân so với bọn hắn rõ ràng hơn, nàng tiếp nhận thật lớn thống khổ. Đem nhất trọng trời giáng lý ngay ngắn rõ ràng, bách tính cuộc sống giàu có, quốc khố tràn đầy, bạo loạn điên khởi thời gian, nàng thứ nhất xông lên bình định, nàng tựa như nam nhân như nhau, mọi chuyện đứng ở trước nhất bưng, cũng không kêu khổ, cũng không oán giận, lệnh mọi người thuyết phục, bất biết cái gì thời gian tẩm điện lý tiếng ca đình chỉ. Trong tẩm cung, Tuyệt Vô Hàn nằm ở thật lớn trên long sàng. Như trước 2 mắt nhắm nghiền, dạ phi nhi nằm bò ở dây đàn thượng ngủ, trên mặt còn treo giọt nước mắt, một giọt đi xuống tích, phía sau một màu trắng thân ảnh chậm rãi đi tới, đem dạ phi nhi chăm chú ôm vào trong ngực, phi nhi, ta về, đừng khóc, ngươi thanh âm ta mỗi ngày đâu nghe thấy, 3 năm này ta chưa bao giờ ly khai, vẫn ở linh hồn ở chỗ sâu trong cùng ngươi, phi nhi. Tuyệt Vô Hàn đau lòng ôm lấy dạ phi nhi đem nàng phóng ở trên giường. Dạ phi nhi mở mắt ra, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, còn lấy vì mình đang nằm mơ. Ô ô ô, Tuyệt Vô Hàn, người biết 3 năm này ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ta biết, người tiếng ca mỗi ngày đô ở nói ra. Phi nhi, ta đã trở về. Tuyệt Vô Hàn hôn tới nước mắt nàng. Hôn môi anh đào của nàng. Tuyệt Vô Hàn, là ngươi sao, ngươi thực sự tỉnh, dạ phi nhi đầu đột nhiên thức tỉnh, nàng chăm chú bắt được Tuyệt Vô Hàn tay. Đúng vậy, phi nhi, ngươi không có ở nằm mơ, ta thực sự tỉnh. Tuyệt Vô Hàn phủng mặt của nàng. 2 người 4 mắt tương đối, hoa, một tiếng, dạ phi nhi lên tiếng khóc lớn, ôm chặt lấy Tuyệt Vô Hàn. Phi nhi, xin lỗi nhượng ngươi lo lắng. Nhượng ngươi chịu khổ. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt lấy dạ phi nhi eo. Thân thể đô đang run rẩy, hắn sợ hãi chính mình lại cũng tỉnh bất quá đến, sẽ không còn được gặp lại nàng, không bao giờ nữa có thể cùng nàng. Sau này không được lại làm như vậy việc ngốc. Ô ô ô, ngươi biết không, ta rất sợ hãi, sợ ngươi lại cũng tỉnh bất quá đến, sợ ở Vong Xuyên bờ sông lại cũng tìm không được ngươi. Sợ Vong Xuyên bờ sông lại cũng không có tương đồng một cây hoa đào. Hoa hoa hoa, Dạ Phi Nhi khóc dày vò tâm can. Phi Nhi, sẽ không còn, hai người cứ như vậy khóc chăm chú ôm nhau. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn cúi đầu hôn nàng, rút đi trên người nàng cẩm y. Tẩm cung ngoại, một mảnh hoan hô, đế hoàng đã tỉnh, đế hoàng đã tỉnh, chủ thượng. Ô ô tứ đại hộ pháp và phần thiên, Bạch Linh bọn người khóc, Thương Ưng ở Tuyệt Vô Hàn mở mắt ra trong nháy mắt. Cũng đột nhiên theo ngủ say trung tỉnh lại, Nhất Trọng Thiên lại khôi phục những ngày qua hoan ca nói cười. Hết chương.